Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 721, Mưu Tính của Hứa Thất An, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tứ phẩm võ phu, yêu tộc, là có tiếng chịu đòn. Hứa Thất An không cho rằng mình có thể dựa vào sách ma pháp giết người trừ phi hắn thi triển kỹ năng bản mạng của Nho Gia. Môn xuất pháp tùy nhưng môn xuất pháp tùy di chứng quá lớn, khi thiên nhân chi tranh, hắn bởi vì nguyên thần tăng cường gấp 10, suýt nữa hồn phi phách tán. Là Lý Diệu Chân giúp hắn gọi về hồn phách. Dương Nghiễn tên võ phu thô bỉ này, hiển nhiên không có chiêu hồn loại kỹ năng cấp bậc cao cấp hoành tráng đó, kêu hắn đào mộ còn sấp xỉ. Hứa Thất An nói thầm, bởi vậy, mấu chốt thắng bại của trận chiến đấu này, không phải hắn có thể giết địch hay không, mà là Dương Nghiễn khi nào có thể giết địch. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nữ tử váy đỏ tuy khắp nơi rơi vào thế yếu, lại ở trong thương của Dương Nghiễn cứng rắn trông đỡ. Mặc kệ Dương Nghiễn đâm như thế nào, nàng cũng không kêu, còn dốc sức ứng đối. Tứ phẩm võ giả với nhau có mạnh có yếu, nhưng trong thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Nữ nhân này chẳng những lẳng lơ, còn chịu đòn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Hứa Thất An bất đắc dĩ cảm khái, hắn chưa lộ ra vẻ mặt lo âu, phun ra quyển sách nắm ở trong tay, vung vài cái, cười nói. Pháp thuật trong sách quả thật có hạn, nhưng đối phó hai tên các ngươi là đủ. Khi nói chuyện, hắn lại xé xuống một trang giấy, đốt cháy, cho tàn bôi lên thân hắc kim trường đao. Trong nháy mắt, hắc kim trường đao tựa như được giao cho sinh mệnh. Vù, xé gió mà đi, linh hoạt quay quanh bay múa, từ góc độ khác nhau công kích Thang Sơn Quân. Đạo thuật thất phẩm thực khí, đạo sĩ cảnh giới này có thể thao túng pháp khí. Tuyệt học thương hiệu chính là phi kiếm. Thân thể khổng lồ ý nghĩa ưu thế phương diện lực lượng, nhưng tệ đoan tương ứng cũng triển lãm ra, Thang Sơn Quân trừ chấn động khí cơ đánh vào. Phi đao, thiếu thủ đoạn hữu hiệu khác, nếu là bình binh khí thường thì thôi, không đau không ngứa, nhưng thanh đao này sắc bén vô song, chém vào trên vảy, vậy mà lại đau đớn vô cùng. Vù, Trát Nhĩ Mộc Cáp nâng một tảng đá lớn, hướng Hứa Thất An ném mạnh. Rầm rầm rầm, từng tảng đá lớn ném đến, Hứa Thất An ở trên núi chạy như điên, tránh né những tảng đá lớn như sao băng. Thang Sơn Quân thì bởi, phi đao, mang đến đau đớn, phẫn nộ nổi hung, ở trong núi rừng không ngừng di chuyển, truy đuổi Hứa Thất An, từng cái cây bị gãy, tảng đá lăn lông lốc, biến thành vũ khí của Trát Nhĩ Mộc Cáp. Sau một tảng đá lớn chặn đường, Thang Sơn Quân đuổi kịp Hứa Thất An. Đầu rồng cực lớn ở cao hướng xuống quan sát, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Bắt được ngươi rồi, thân thể trăm trượng cực kịch co rút lại, hóa thành dài hai trượng, thân thể to bằng cánh tay, mang Hứa Thất An quấn mấy vòng. Thừa dịp tay chân đối phương bị trói buộc, Thang Sơn Quân há mồm cắn xé mặt Hứa Thất An, muốn đoạt đi hoặc hủy diệt quyển sách. Nó cắn hụt, bóng người Hứa Thất An đột ngột biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm mét, giơ tay. Nhẹ nhàng thổi bay cho tàn ở lòng bàn tay. Pháp trận truyền tống của thuật sĩ, năng lực hệ thống nào cũng có. Thang Sơn Quân rít gào, Việt nấu chín cứ như vậy bay đi, khiến nó suýt nữa không áp chế được lửa giận của mình, muốn phá hoại xung quanh một phen. Quá khó chơi rồi, quyển sách trong tay tên Ngân La này, pháp thuật cất chứa trong đó nhiều, bao dung rộng, vượt xa Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp tưởng tượng. Một quyển sách như vậy so với đại bộ phận pháp khí còn quý giá hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là nhân vật nào, lại có được trí bảo cỡ này? Bởi vì Hứa Thất An là võ phu, tuy hai người chưa hướng thân phận học sinh thư viện Nho Gia suy nghĩ, đoán hắn còn có một tầng thân phận chân thật khác. Đột nhiên, nữ tử váy đỏ đại chiến nơi xa phát ra một tiếng rít, sau đó bỏ lại Dương Nghiễn, hướng phía bắc đào tàu. Đây là tín hiệu rút lui. Thang Sơn Quân và Trát Nhĩ Mộc Cáp không cam lòng nhìn thoáng qua Hứa Thất An, theo nữ tử váy đỏ cùng nhau rút lui. Phù, rốt cuộc đi rồi. Hứa Thất An như chút được gánh nặng, phun ra một hơi đục ngầu. Tiếp tục như vậy, sách ma pháp, viện trưởng Triệu Thủ đưa cho hắn thật sự phải hao hết. Dù vậy, hắn cũng sử dụng ước chừng 1/4, đau lòng đến khó mà hít thở. Võ phù quả thật khó chơi, trừ phi phẩm cấp chênh lệch thật lớn. Nếu không căn bản không có khả năng trong ngắn hạn phân ra thắng bại. Nếu ta là tứ phẩm, ta có lẽ có thể trở thành một võ phu một mình một kiểu, vĩnh viễn chỉ ra một đao, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Trong lòng nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nghiễn, cất giọng nói. Đầu nhi, dựa theo kế hoạch làm việc, ngươi đi tìm sứ đoàn, ta đi cứu Vương Phi. Dương Nghiễn gật đầu, do dự một phen, đáp lại. Ngươi còn được không? Hứa Thất An nhếch miệng cười nói. Pháp thuật ngôn xuất pháp tùy của nho gia ta còn chưa dùng đâu, vừa rồi chỉ là làm nóng người. Yên tâm đi đầu nhi, đừng lo cho ta. Lấy tiêu chuẩn ta bây giờ, muốn đi, tứ phẩm võ phu không giữ được ta. Kim cương thần công của hắn, lực phòng ngự thậm chí vượt qua tứ phẩm võ phu bình thường. Sau khi cùng Dương Nghiễn mỗi người đi một ngả, Hứa Thất An ở trong lòng câu thông thần thù hòa thượng. Đại sư, người nhớ rõ khi giết người, đừng hủy nguyên thần. Trong đầu quanh quẩn thanh âm ôn hòa của thần thù hòa thượng. Bần tăng biết, từ sau tối hôm qua quyết định giết ngược yêu tộc phương Bắc, Hứa Thất An vẫn luôn câu thông thần thù, thử đánh thức gã, thử nhiều lần không có kết quả, trong cơn tức giận, ở đáy lòng hô to một tiếng. Thần thù NMSL, viết tắt cho Nimasile, Nimasai chết mẹ mày đi. Thần thù hắn liền tỉnh, đối với đề nghị của Hứa Thất An, thần thù hòa thượng lập tức đáp ứng, không có nửa phần do dự. Tinh huyết cao thủ tứ phẩm, đối với thần thù hòa thượng mà nói, không khác thuốc đại bổ. Ngày thường không có con mồi như vậy, cơ hội trước mắt ngàn năm mới có một lần. Thậm chí thần thù hòa thượng so với Hứa Thất An càng cấp bách hơn, nếu không phải vừa rồi Dương Nghiễn ở đây, Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp đã là một cái thây khô. Có lẽ không chỉ ba gã tứ phẩm, bọn họ khẳng định còn có trợ thủ, bằng không vừa rồi không có khả năng tùy ý Chử Tương Long bỏ chạy. Hứa Thất An vừa nói, vừa xé xuống tờ giấy ghi lại vọng khí thuật. Nhìn trộm khí số, có đôi khi cũng có thể làm thủ đoạn truy tung. Đối với bần tăng mà nói, càng nhiều càng tốt, trong thanh âm ôn hòa của thần thù hòa thượng mang theo ý cười. Chử Tương Long trèo đèo lội suối, cõng Vương Phi giả liều mạng bỏ chạy. Hắn là cao thủ ngũ phẩm hóa kình, ở trong tướng lĩnh dưới trướng Trần Bắc Vương, chỉ có thể tính là trình độ khá. Đương nhiên, cầm quân đánh trận, khẳng định không thể chỉ xem vũ lực cá nhân. Chử Tương Long năng lực chỉ huy nổi tiếng, kinh nghiệm sa trường phong phú. Một mũi quân đội 5 vạn người, Trần Bắc Vương mang quân đội giao cho hắn, so với giao cho một gã tứ phẩm võ phu còn yên tâm hơn nhiều. Cách chương.